Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, biến thái dâu đen. Chen chúc dương trong hội, mấy cái người tướng mạo mười phần hiếu kỳ hải tặc chính xô đẩy tiến lên. Ai, Tích đại ca, nơi này vẫn là không có ngươi muốn đồ vật sao? Cánh tay có được hai cái khuỷu tay then chốt hải tặc hỏi. Tặc ha ha ha, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Các ngươi nếu có mình muốn đồ vật, cũng có thể đơn độc hành động, không cần một mực đi theo ta. Tên là Mark San Đê Tích nam nhân nhếch môi cười lớn, không hề để tâm đem trong miệng thiếu khuyết hàm răng bạo lộ ra. Tích đại ca, người thật sự là thái không có suy nghĩ. Người bộ dáng này, rõ ràng cũng là muốn đem chúng ta đẩy ra a. Trường thủ tộc hải tặc bất mãn nói ra. Làm sao có thể, ta lại không có gì nhận không ra người sự tình. Thực tích đại ca ngươi không nói ta cũng biết. Ngươi là rất mạnh đúng không? Ta có một lần nhìn thấy qua. Ngươi rất dễ dàng liền đánh bại âm thầm hải tặc đoàn thuyền trưởng. Ngay tại Tích ánh mắt dần nguy hiểm lúc, lại nghe thấy trường thủ tộc hải tặc nhẹ giọng nói. Rõ ràng có rất lợi hại thực lực cường đại, lại một mực không hiển lộ ra. Thực là Tích đại ca ngươi thân thể. Không được đi. A, ngươi nói cái gì? Tích một mặt mờ mịt hỏi. Tích đại ca ngươi cũng đừng giấu giếm ta. Trường thủ tộc hải tặc một mặt đau lòng nhức óc nói. Ngươi nhất định là lo lắng cho mình thân thể nguyên nhân, sẽ để cho băng hải tặc dâu trắng trở thành trò cười, mới cố ý giấu giếm thực lực không trở thành đội trưởng a. Tặc ha ha ha. Tích xấu hổ cười, trong mắt che lấp toàn bộ thu liễm đứng lên. Thay đổi một bộ nặng nề biểu lộ nói, ngươi nói không sai, ta thực vẫn luôn là cái ngắn nhỏ bất lực nam nhân. Tích đại ca, không nên nản chí, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới biện pháp giải quyết. Mấy cái hải tặc cùng nhau khích lệ nói, vậy thì thật là cảm ơn các ngươi. Tích miễn cưỡng duy trì lấy cảm kích biểu lộ nói. Chỉ bất quá. Khi tìm thấy biện pháp giải quyết trước tiên có thể giúp ta bảo thủ bí mật sao? Tích đại ca yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết ngươi là Dương Vạn Nây. Trường thủ tộc hải tặc lời. Thề son sắt nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía hắn mấy cái người quát lớn nói. Nghe thấy sao? Tuyệt đối không thể đem Tích đại ca là Dương Vạn Nây sự tình nói ra. Chung quanh hội trường trong nháy mắt yên tĩnh im ắng, không ít người đều là đem nghiền ngẫm ánh mắt hướng mấy người quang tới. Tích thở sâu, cưỡng ép dàn xuống giết người xúc động quay người rời đi. Chợt sau lưng bộc phát ra ầm vang tiếng cười to. Lão âm bê cũng không cần mặt mũi a. Tích đại ca, ngươi đi nhầm phương hướng, bên kia không có thầy thuốc. Từ một cái khu triển lãm đi đến một cái khác khu triển lãm về sau, Tích mới bình tĩnh lại bắt đầu nghĩ lại, là ta có chút táo bạo, chính xác cách làm hẳn là mượn cơ hội lần này khiến người khác càng thêm xem nhẹ ta mới đúng. Lấy tâm hắn tính, thực hoàn toàn có thể không nhìn những nhục nhã đó, có thể lãng phí thời gian mười mấy năm đều không có đạt được muốn kết quả. Lại nhìn thấy Longinus cùng tóc đỏ những này đã từng người quen biết đi đến điên phong chi thượng. Tâm hắn hình dáng, chung quy là xuất hiện một chút biến hóa. Cũng may, thời gian còn, Mark San Đê Tích, là ngươi, ngay tại Tích âm thầm động viên lúc, một đạo thanh âm ôn hòa đem hắn kéo về hiện thực. Đứng tại trước người hắn là hất lên chính nghĩa áo khoác một nam một nữ. Chung quanh hải tặc thì là cảnh giác thối lui. Bọn họ tự nhiên biết hai người kia đều là siêu cấp nguy hiểm tồn tại. Ngươi là thánh thương Longinus. Tích vừa đúng toát ra kinh dị biểu lộ. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nơi này chính là chúng ta hải tặc. Chờ một chút, ngươi thứ đại nhân vật này vì sao lại biết tên của ta? có thể từ trong tay của ta đào tẩu hải tặc thực cũng không ít. Nhưng chân chính làm cho ta cảm thấy kiêng kỵ trong đám người, ngươi có thể xếp vào ba vị trí đầu. Longinus trầm giọng nói ra. Nghe được Longinus lời nói, chung quanh hải tặc đều là dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía cái kia xuẩn manh tên. Béo da đen, loại này nhìn qua hoàn toàn người vô hại và vật vô hại ra hòa. Vậy mà lại để Longinus thứ đại nhân vật này coi trọng. Liền liền dần đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nàng vẫn là lần đầu nghe thấy Longinus đối một cái hải tặc làm ra cao như vậy đánh giá. Tích cũng khó được kinh hoàng. Ngươi đang nói gì đấy? Ta chỉ là một cái liền treo giải thưởng đều không có tiểu hải tặc a. Ngươi nói đúng, ngươi loại này cường giả không nên liền treo giải thưởng đều không có. Longinus trịnh trọng nói ra. Chờ một chút, ta không phải ý tứ này. Là lo lắng ta tùy tiện mô phỏng cái mấy ngàn vạn treo giải thưởng đến vũ. Nhục ngươi sao? Longinus một mặt chính khí nói. Ta tuy nhiên chán ghét hải tặc, nhưng còn không đến mức nhàm chán đến loại tình trạng này. Không, mời thỏa thích vũ nhục ta đi. Tích trong lòng bất lực ai thán nói. Đồng thời lại dâng lên may mắn ý nghĩ. Còn dễ dàng dùng Dương Vạn Nây sự tình lừa dối qua quan. Không nghĩ tới, trước đó thật đúng là đánh bậy đánh bạ đụng tới. Cái này ngu ngốc làm sao trong lòng nghĩ tất cả đều là Dương Vạn Nây sự tình. Làm nửa ngày, ta liền thăm dò một cái đồ biến thái ý nghĩ. Longinus có chút suối quẩy thở dài. Hắn cố ý dùng dâu đen lo lắng nhất sự tình qua kích thích đối phương. Cũng là muốn thừa dịp dâu đen nỗi lòng hỗn loạn lúc thăm dò dưới đối phương tâm linh. Theo Longinus, có cuối cùng boss tiềm chất dâu đen hẳn là biết một số bí ẩn. Nhưng mà ai biết, con hàng này căn bản chính là một cái đồ biến thái. Cùng lúc đó, tại cung điện quần thể u ám trong góc, mang theo mặt nạ thân thể nữ nhân run rẩy ngồi dưới đất. Ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ. Tựa hồ liền cầu cứu dũng khí đều không. Tại trước người nàng là một cái trên trán mang theo bịt mắt nam nhân. Nicole Robin, người thật đúng là khiến ta kinh nha. 10 năm không gặp, người đều đã trà trộn vào tứ hoàng hải tặc đoàn. Thật không biết, năm đó thả ngươi rời đi quyết định là đúng hay sai. Robin lấy dũng khí, bình phục lại tâm tình hỏi nói. Hải quân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Liền xem như ngươi, cũng không có khả năng không nhìn những đại hải tặc đó uy hiếp a. 10 năm trước vì O'Hara mà chiến cự nhân Jawadeso. Cùng ta là bạn tốt. Ngày ấy, ta nghe theo ý hắn gặp. Đem ngươi từ ở trên đảo thả đi. Ta có nghĩa vụ giám thị ngươi nhân sinh. Cho nên... Ngươi hôm nay tới là dự định đền bù năm đó phạm phải sai lầm sao? Robin trầm giọng hỏi, ta cũng không có ý nghĩ kia. Mà lại, có người cũng sẽ không đồng ý ta như vậy đi làm. Ta nói không sai đi. Aokiji ngẩng đầu nhìn về phía cung điện chỗ càng sâu. Tân nhiệm tứ hoàng, ma kiếm Apophis các hạ. Robin vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Quả nhiên. Quen thuộc tiếng bước chân từ trong bóng tối truyền đến. Ngươi lá gan rất lớn. Aokiji trung tướng, Apophis lạnh nhạt nói ra. Không có cách nào a. Có một số việc không thể không làm. Aokiji thở dài. Vậy ngươi bây giờ đáp án là? Chờ đợi đi, chờ đợi thời gian đến nói cho ta biết đáp án. P.S. Viết hai chương này thật sự là viết mơ mơ màng màng. Không tại trạng thái, đúng, tựa hồ có chút đồng học không có chú ý ta hôm trước đằng sau nói này đoạn lời nói. Vậy liền lại nhấn mạnh một cái đi, mấy ngày kế tiếp đều sẽ tăng ca, lúc nào kết thúc nhìn lúc nào có thể sửa xong tư liệu. Còn có một ít đồng học có nghi vấn, vì cái gì ta cuối tuần sẽ còn tăng ca, ta trước kia phải nói qua đi, tác giả Khuẩn là làm công trình phương diện này. Cuối tuần, không tồn tại, ta xưa nay không biết cuối tuần là cái gì.